Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô một lần nữa về trên giường, hoàn toàn không để cho cô phải tiêu tốn thêm sức lực. Nhàn Tương Tương nằm ở trên gối, mệt mỏi như thể vừa bị quét sạch tất cả, mí mắt rất nặng, lại vẫn cảm nhận được bàn tay của anh đang chuẩn bị, sau đó lại nghe thấy tiếng máy sấy ở bên tai cô. Anh đang giúp cô sấy tóc. Khóe môi Thản Nhiên cong lên nghĩ thầm, anh không có tức giận nữa hay sao? Ít nhất cũng không còn tức giận như lúc nãy nữa. Thật ra cô rất muốn nói chuyện lúc nãy với anh, giải thích rõ ràng hiểu lầm của hai người. Đương nhiên cô rất tin tưởng anh, anh là người thân nhất của cô, mà cô cũng chỉ còn lại một mình anh mà thôi. Trong lòng kẽ lầm bầm gọi tên anh, ý thức của cô không rõ ràng, không chống đỡ được sức hút mạnh mẽ kia, lập tức rơi vào trong giấc mộng. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ được chính là anh tắt máy sấy, đôi môi mỏng dịu dàng hôn lên trên gương mặt của cô. Dường như anh nói với cô điều gì đó, nhưng cô lại không nghe rõ lắm. Nhàn Tương Tương tỉnh lại do cảm thấy nóng. Cả người cô nằm trong lòng của người đàn ông quen thuộc. Lúc ngủ, Phó Hạo Phong ôm lấy cô giống như trẻ con. Hai cánh tay của anh giữ chặt lấy cô, một tay vòng qua người, một tay ôm thắt lưng cô. Hai chân của anh khóa cô lại, tư thế ôm giống như là ôm trẻ con khư khư. Giữ lấy một món đồ chơi yêu thích, sợ bị giành mất nên cần phải ôm thật chặt ở phía trước ngực. Đã qua buổi trưa rồi nhỉ? Nhàn Tương Tương suy nghĩ không biết hai người đã dây dưa trong phòng ngủ bao lâu rồi. Cô từ từ xoay người lại trong lòng của anh, nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn ma mị kia, cảm nhận hơi thở của cả hai người hòa vào nhau. Anh hít thở, cô cũng vậy, tần số giống nhau đều là phù hợp. Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ di động, lặng lẽ chạm lên mặt anh. Cô nhìn kỹ ngũ quan của anh, cảm giác đau đớn lại trỗi dậy thêm một lần nữa. Anh chìm vào giấc ngủ ngon, trên trán xuất hiện nếp nhăn nhằn nhặt, hai bên khóe mắt cũng có nếp nhăn. Có thể thấy được lần đi công tác ở Mỹ, nhất định anh không chỉ liên tục làm việc 24 giờ một ngày, mà là 48 giờ. Công việc như ngựa không dừng vó mệt mỏi như vậy. Anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon mới phải. Kết quả, cô thấy một màn ngoài sân bay thì giận dỗi với anh, ầm ĩ về đến tận nhà. Sau đó hai người lại quấn lấy nhau không ngừng nghỉ như vậy. Nghĩ đến hình ảnh quấn lấy nhau lúc nãy, từ trên giường tiếp tục trong phòng tắm, Nhàn Tương Tương lại càng thẹn thùng. Hơi nóng khắp người lại bốc lên, trong lỗ chân lông cũng rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân cô đỏ giống như là tôm luộc. Anh chưa bao giờ kịch liệt như vậy, giống như là muốn cắn nuốt cả người của cô. Không chỉ muốn chiếm đoạt cơ thể của cô, mà ngay cả linh hồn của cô cũng không buông lòng. Mặc dù giờ phút này kích tình quần giã đã không còn nữa, nhưng trong cơ thể cô vẫn còn lưu lại sức lực của anh. Sợ hai chân lại càng nhớ, mỗi lần anh dùng sức tiến vào, như là muốn hút đi hết sức lực của cô. Đã nói rồi, anh đã sớm để lại dấu vết có vai trong lòng của cô, hòa vào trong linh hồn của cô. Cả đời này cô không có cách nào để vứt bỏ anh. Yêu là yêu, chưa từng ủy khuất mới đúng. Em yêu anh, cô thấp giọng nói. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua trán, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán trên gò má anh tuấn của anh. Anh thật là nóng, nhiệt độ còn nóng hơn cô rất nhiều. Ngay cả cô nằm vùi trong khuỷu tay anh cũng cảm thấy nóng hừng hực. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Hạo Phong, Hạo Phong à! Cô cất tiếng gọi, gọi ông xã đang bất tỉnh. Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ mặt của anh. Trời ạ, anh đang phát sốt. Hiểu ra mọi chuyện, Nhàn Tương Tương vội vàng ngồi dậy từ trong ngực của anh. Động tác dãy rùa rốt cuộc cũng đánh thức người đang mờ mịt bởi vì sốt. Hai mắt của Phó Hạo Phong mở ra, cánh tay theo phản xạ muốn thu lại lại không chịu bỏ ra. Trả lời anh là đôi mắt đỏ hoe, Nhàn Tương Tương đau lòng tự trách tại sao mình lại vô ý như vậy. Ngay cả lúc anh ngã bệnh cô cũng chậm chạp mới có thể nhận ra. Anh đang phát sốt, thân thể rất là nóng. Nghẹn ngào, cô dịu dàng mỉm cười, giống như hai người vẫn tốt đẹp như cũ. Chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì không vui cả. Ánh mắt của Phó Hạo Phong trầm lắng, trong chớp mắt chăm chú nhìn cô. Nhàn Tương Tương khẽ thở dài thong trong lòng, bàn tay nhỏ bé trấn an anh, dịu dàng cất tiếng nói. Em trước, lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ giúp anh, rồi sẽ gọi điện thoại nói với bác sĩ Triệu đến đêm một chuyến. Anh có khát không? Em rót nước cho anh uống, có được hay không? Hơi dừng một chút, thấy ông xã không có một chút động tĩnh nào. Cô không khỏi hôn nhẹ lên khóe miệng của anh, giọng nói còn mang theo một chút cầu xin. Hạo Phong à, Anh không buông tay thì làm sao em có thể đi đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net